Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157 trăng tròn rượu cùng con gái nuôi. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc rốt cuộc tuyên bố hắn có bạn gái. Có thời gian thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, nhận thức một chút, đại gia vừa mới họp xong, đầu óc còn không có chuyển qua tới, đều có chút giật mình nhìn hắn. Điểm này tiếng gió đều không có, hắn cũng đã nói chuyện luyến ái, đều phải thỉnh ăn cơm, phỏng chừng là sắp kết hôn. Ở trong mắt bọn họ, Hạng Vân Độc vẫn luôn đều không có nói qua luyến ái. Liền Khương Thần đều kết hôn sinh con, hắn còn đơn, Giang Manh trước kia còn hỏi quá, muốn hay không đem nàng cảnh giáo nữ đồng học giới thiệu cho hạng đội. Bình thường nữ hài khả năng cùng hạng đội không có tiếng nói chung. Không được nói, ta còn nhận thức cái pháp y, tuổi cùng hạng đội thực thích hợp, chính nàng cùng Khương Thần ở bên nhau thời điểm là tuyệt không. Sẽ nhàm chán, mỗi ngày đều có nói không xong nói. Nguyên lai cấp Hạng Vân Độc giới thiệu những cái đó, khẳng định là bởi vì không có tiếng nói chung mới không thể cho nhau lý giải. Khương Thần lắc đầu, không diễn. Ta cảm thấy hạng ca hắn có thể là muốn độc thân, rốt cuộc Hạng Vân Độc toàn thân đều tản ra một cổ cấm dục hơi thở, cũng chính là tất cả mọi người đều biết hắn căn bản không nói qua luyến ái. Bằng không còn tưởng rằng hắn ở vì cái nào cô nương thủ tiết đâu. Này muốn ở cổ đại, đều có thể cho hắn phát một khối trinh tiết đền thờ. Giang Manh nghĩ đến A Kiều. Nàng sau lại mới biết được Trần Kiều cùng hạng đội một chút huyết thống quan hệ đều không có. Lặng lẽ hỏi Khương Thần, người nói, hạng đội có thể hay không thích so với hắn tuổi còn nhỏ. Lớn lên xinh đẹp, Khương Thần suy nghĩ một chút, thập phần thành khẩn, đó là cái nam nhân không đều thích xinh đẹp sao? Giang Manh một quyền đầu nện ở hắn trên vai. Ta là nói Trần Kiều. Khương Thần ngơ ngẩn, hắn chậm rãi há to miệng. Trước kia vẫn luôn cảm thấy Trần Kiều chính là hạng ca muội muội. Lấy hạng ca nhân phẩm, sao có thể sẽ dụ dỗ vị thành niên đâu. Giang Manh rốt cuộc nhận thức Hạng Vân Độc thời gian đoàn. Không giống bọn họ như vậy đối hắn có cố định nhận chi. Nàng hỏi lại, kia vạn nhất là Trần Kiều trước hạ tay đâu, đừng nói bậy. Khương Thần một bên cười một bên lắc đầu. Cảm thấy Giang Manh cái này suy đoán buồn cười cực kỳ. Ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy? Giang Manh bĩu môi, trực giác, nữ nhân trực giác, lần này nói chuyện không giải quyết được gì. Đại gia cấp, Hạng Vân Độc chính mình một chút cũng không nóng nảy. Mỗi ngày không phải tăng ca chính là tăng ca. Hoạt động giải trí đều rất ít, bằng không liền mê đầu ở nhà ngủ. Nói đến thân cận, hắn liền cự tuyệt. Khương Thần đều đã ở trong đầu xây dựng một bức không xào lão nhân hình ảnh. Hạng Vân Độc nếu là về hưu, nói không chừng sẽ mỗi ngày lên phố lưu cong bắt ăn trộm đi. Hạng Vân Độc thu thập hội nghị tư liệu, quét một vòng trong phòng hội nghị, hai mặt nhìn nhau mọi người. Các ngươi làm sao vậy? Các ngươi là như thế nào nhận thức nha? Chúng ta như thế nào không biết a? Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Tiểu Chu hỏi xong Tiểu Béo hỏi, Hạng Vân Độc cười, ta yêu đương, muốn các ngươi biết làm gì? Khương Thần hỏi, kia, tẩu tử là đang làm gì nha? Địa phủ nhân viên công tác, cũng coi như là xí nghiệp quốc hữu. Hạng Vân Độc nói, nàng là các nàng công ty tuyên truyền, chính là ngẫu nhiên đến vùng hoang vu dã ngoại thiêu cái. Giấy, phát phát quảng cáo đơn, hơn phân nửa đêm tiếp cái quỷ hộ khách gì đó. Trên cơ bản tới nói, cùng hắn công tác tính chất giống nhau. Khương Thần một phen vỗ vào Hạng Vân Độc vai, kia còn hôm nào làm gì? Cuối tuần nữ nhi của ta xong trăng tròn, cùng nhau mang đến ăn cơm sao? Hạng Vân Độc có chút do dự. Hắn sợ đêm này một vòng người dọa đến, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ liền tiêu hóa một hồi lâu. Đến bây giờ nàng còn thường xuyên sẽ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ. Nàng là ta đang xem bác sĩ tâm lý thời điểm nhận thức. Các ngươi nhưng đừng đem người dọa tới rồi, giấu cũng giấu không được. Dứt khoát đem một cái chuyện xưa cấp giảng rốt cuộc. Hạng Vân Độc vì cái gì xem bác sĩ tâm lý tất cả mọi người đều biết. hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Mân Ni Khương Thần cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hỏi, tẩu tử cũng là, lạc không ai lại cẩn thận hỏi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, dù sao chờ trăng tròn rượu thời điểm, là có thể biết hạng đội hắn đơn nhiều năm như vậy. Rốt cuộc thích trước cái dạng gì nữ hài, này lời nói khách sáo lấy tới hống Bạch Mỹ Lan không thành vấn đề. Lấy lừa gạt có phong phú hình trinh kinh nghiệm người, còn có điểm quá sức, nhưng tổng so giải thích khác càng dễ dàng. A Kiều đã là địa phủ công nhân, nàng đều có một bộ thân phận tin tức đăng ký có trong hồ sơ. Liên tính bọn họ kế tiếp đi tra, cũng sẽ tra được một cái không có bất luận cái gì lỗ hổng chuyện xưa. Giang Manh ba ba là cục trưởng, chính mình cùng trượng phu đều là công chức, nói là trăng tròn rượu, kỳ thật so với người bình thường làm còn càng bình thường. Chính là chính mình thổi chút khí cầu, ở khách sạn phòng khai hai bàn, đem đồng sự cùng bằng hữu mời đến, đại gia cùng nhau cấp tiểu công chúa quá xong trăng tròn. A Kiều cố vấn quá miêu trợ lý, nhân gian bãi trăng tròn rượu, là muốn đưa tiểu khóa vàng phiến, nàng cùng Hạng Vân Độc cùng nhau chọn khóa phiến, xem hắn chọn thật sự nghiêm túc, có điểm lo lắng, Hạng Vân Độc có thể hay không muốn một cái tiểu bảo bảo đâu. Nàng không có thân thể, không có thân thể, là vô pháp dựng dục một cái tân sinh mệnh, nàng không nghĩ giống Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh như vậy. Hoài thượng một cái thiên lôi không dung quỷ thai, Hạng Vân Độc nắm A Kiều tay, rất tinh tế chọn Khương Tâm trăng tròn lễ. Hắn cùng A Kiều ở bên nhau mỗi một cái nhật tử đều kinh tâm động phách. Hiện tại làm bất luận cái gì một kiện bình thường sự, đều sẽ làm hắn cảm thấy hạnh phúc. A Kiều có tâm sự, hứng thú liền không cao, khẩy khẩy khóa phiến hoa văn, liền cái này đi. Cái này đẹp, Khương Tâm là Hạng Vân Độc con gái nuôi. A Kiều nhớ tới chính mình con gái nuôi tới, tiền nhị cùng cam đỏ tươi thu dưỡng nữ hài kia, nàng lại chọn một quà, chuẩn bị đem cái này đưa cho vi tử. Vi tử đã là tiểu thiếu nữ, cam đỏ tươi sau lại sinh đứa con trai, nhưng nàng đối vi tử thực hảo, nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy là bởi vì thu dưỡng vi tử. Có phúc báo. Ông trời mới cho nàng một cái nhi tử, tiền nhị hiện tại nhi nữ song toàn, nhi tử vừa mới thượng nhà trẻ, tiền nhị ở bằng hữu trong giới đã phát một chương ảnh chụp. Là cam đỏ tươi ôm nhi tử, đi tham gia nữ nhi dương cầm thi đấu, nam hài lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, kéo một cái tay nhỏ phúc, tì tì cố lên, A Kiều tùy tay đưa tiền nhị điểm cái tán, tiền nhị lập tức liền bắt thông điện thoại. Thanh âm thế nhưng có chút nghẹn ngào, còn tưởng rằng cô nãi nãi ngài không trở lại đâu, A Kiều kiều chân. Ném hai chỉ bạch chân, chờ Hạng Vân Độc tắm rửa ra tới, ta cấp con gái nuôi mua cái khóa, lần tới cho ngươi đưa đi, tiền nhị hiện tại đã không bán giả đồ cổ. Mặt tiền cửa hàng xoay đi ra ngoài, ở nữ nhi trường học cửa thuê cái mặt tiền cửa hàng, cùng cam đỏ tươi cùng nhau làm ăn vặt sinh ý. A Kiều đi thời điểm, hắn chỗ đó còn lại điểm tiền, một phân cũng không dám tham, liền sợ báo ứng ở nhi tử trên người, vẫn luôn đều thế A Kiều tôn. A Kiều nghĩ nghĩ, ngươi về sau có cái gì sống, còn nói cho ta, giải mộng tư là chức vị chính. Nàng còn phải kiêm chức tu công đức, tích góp nha tích góp, một ngày nào đó có thể cho chính mình tích góp cái thân thể ra tới. Xác thật còn có rất nhiều người thối tiền lẻ nhị, tiền nhị một bên mở ra tiểu thực cửa hàng, một bên bán mao sơn phù chú, kiếm chút đỉnh tiền. A Kiều một hồi tới, kia tự nhiên muốn làm phiếu đại, có, sống nhưng nhiều lắm đâu, tiền nhị loát loát nước mũi. Tìm người của hắn nhiều, nhưng hắn không dám loạn tiếp sống, ta an bài, chúng ta nếu là tái nhậm chức, vậy đến vẻ vang. Tiền nhị lời nói còn chưa nói xong đâu. Hạng Vân Độc tắm rửa xong ra tới. A Kiều một chút treo tiền nhị điện thoại. A Kiều duỗi khai cánh tay ôm lấy Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc một phen tiếp được nàng. Bên hông khăn tắm rơi trên mặt đất. A Kiều bái hắn bối. Vỉnh lên miệng hỏi. Hạng Vân Độc, ngươi muốn tiểu bảo bảo sao? Bọn họ hôm nay mua một đống đồ vật. Trừ bỏ khóa phiến còn có trẻ con quần áo. nữ hài tiểu váy, mỗi người đều cho rằng bọn họ là một đôi cấp hài tử mua đồ vật tuổi trẻ cha mẹ. Người bán hàng nhìn A Kiều eo, cho bọn hắn đề cử thai phụ phòng hộ phục, cái này hiện tại dùng được với, khác chờ bụng đại điểm lại mua, Hạng Vân đọc cười đến nhưng cao hứng. A Kiều trắng trợn táo bạo mà nhìn lén Hạng Vân đọc biểu tình. Nàng nhìn đến Hạng Vân đọc lại cười, A Kiều có chút thấp thỏm bất an, vạn nhất hắn thật sự muốn cái hài tử đâu. Lần này A Kiều không có bất luận cái gì giấu giếm. Nàng đem sở hữu sự đều nói cho hắn, bao gồm nàng nuốt hoàn dương phù sự, mỗi một quả phù chỉ có thể bảo một năm thân thể. Nàng tuy rằng có nhiệt độ cơ thể, có thể ăn có thể uống có thể thấy thái dương, nhưng nàng vẫn là một con quỷ. Hạng Vân độc đem A Kiều ôm đến trên giường, hắn đã làm một ít nghiên cứu, đem liên quan tới Trần A Kiều sự, mặc kệ là chính sử vẫn là giã sử đều nhìn. Có chuyên gia nói Trần Hoàng hậu là bởi vì vô tử bị phế. Nếu nàng sớm có hài tử, có lẽ sẽ có tân chư quân chi tranh, nhưng nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền mất đi hậu vị. Hạng Vân độc đau lòng nàng tao ngộ, nhưng nếu không phải bởi vì kim ốc không thành, nàng lại như thế nào sẽ vượt qua nghìn năm qua tìm hắn. Hắn duỗi tay vuốt ve A Kiều gò má, xoa bóp nàng chóp mũi, thoải mái mà nói. Trên đời này, cũng không phải mỗi người đều sẽ kết hôn, cũng không phải mỗi người đều cần thiết có hài tử, nếu ngươi muốn cái hài tử. Chúng ta có thể đi nhận nuôi, có một người nam nhân đã từng làm nàng bởi vì chuyện này đau triệt. Nội tâm, nhưng ở hắn nơi này, căn bản là không là vấn đề. Hạng Vân độc ôm lấy A Kiều, nếu là ngươi lo lắng ta mụ mụ, ta cũng có thể nói là bởi vì ta thân thể nguyên nhân. Không thể có hài tử, trong cô nhi viện có như vậy nhiều hài tử khát vọng có được một cái gia. Mà những cái đó vô pháp sinh dục phu thê nhóm, có rất lớn một bộ phận, đến cuối cùng đều sẽ không nhận nuôi. A Kiều hút hút cái mũi, nàng thực nghiêm túc nghe Hạng Vân độc nói chuyện, trên mặt một mảnh thấm lạnh, rõ ràng không có gì hảo khóc, nhưng nàng cố tình khóc, khóc lại cảm thấy ngượng ngùng, đem mặt dán ở hắn cơ ngực thượng. Nước mắt đều sát ở hắn trên người, Hạng Vân độc vỗ nàng bối, quật không hiểu nhưng này có cái gì hảo khóc, hắn lấy ra cái tiểu lễ vật tưởng hống hống A Kiều. Bàn tay dương lên tiểu khóa phiến treo ở A Kiều trước mắt. Đây là ta cho ngươi mua, khóa vàng tròn xoe một quả. Tròng lên cần cổ, kéo trương tơ hồng, kim tua dừng ở tuyết sơn lõm phùng trung, kim quang ẩn ẩn một chút, cùng tuyết sắc tương sấn. Hạng Vân độc vốn dĩ chỉ là đơn thuần mua cái lễ vật. Hắn không nghĩ tới sẽ có loại này hiệu quả. Hắn cổ họng lăn lộn, thật sâu hít vào một hơi. A Kiều chớp chớp mắt, nàng vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Trần trụi da thịt, cơ hồ là muốn tương sát nháy mắt liền liệu nổi lên hỏa tinh. Ngày hôm sau, nhất quán nhất thủ khi Hạng Vân độc đến muộn, một bàn người đều đang đợi bọn họ. Duỗi cổ muốn xem Hạng đội bạn gái lớn lên cái gì bộ dáng. A Kiều nắm Hạng Vân độc tay, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng so 5 năm trước cởi tính trẻ con, nhưng so quá khứ muốn càng xinh đẹp, nũng nịu rúc vào Hạng Vân độc bên người. Chào mọi người, Khương Thần Trương đại miệng, trong đội thay đổi một bát tân nhân, trừ bỏ tiểu Chu mập mạp cùng Khương Thần mấy cái. Không ai biết Trần Kiều là Hạng Vân độc không có huyết thống quan hệ muội muội. Nàng là như thế nào không thấy, lại là như thế nào toát ra tới. Giang manh một phen bóp trượng phu cánh tay, từ kẽ răng bài trừ thanh. Ngươi xem, ta nói cái gì, nữ nhân trực giác, Hạng đội hắn chính là đối cái kia, muội muội bất đồng. Cái kia sủng nịch bộ dáng, nơi nào là bình thường muội muội đơn giản như vậy. Mệt nhóm người này người còn tưởng rằng Hạng đội không nói qua luyến ái. A Kiều làm bộ không quen biết đại gia, Tống Phương lập tức phản ứng lại đây. Hai người là đang xem bệnh thời điểm nhận thức, chạy nhanh kéo cái đàn, nhất trí quyết định, không cần chọc phá chuyện này. Đến xem Tâm Tâm vừa mới tỉnh ngủ, muốn cùng cha nuôi mẹ nuôi nhóm chào hỏi đâu, Khương Tâm. Khương Thần cùng Giang Manh nữ nhi. A Kiều còn chưa đi gần, liền cảm giác được trẻ con trên người làm người vô cùng quen thuộc hồn thức. Nàng đề khí đi lên trước, duỗi đầu vừa thấy, em bé ăn mặc màu hồng phấn tiểu váy, trừng mắt tròn xoe đôi mắt, hai tay lúc ẩn lúc hiện, nàng ai cũng không phản ứng, nhưng A Kiều vừa đi gần, nàng thật giống như có thể thấy rõ ràng A Kiều giống nhau. Nhìn không chớp mắt nhìn về phía A Kiều, A Kiều vươn ra ngón tay đầu, còn không có đụng tới em bé, đã bị em bé một phen nắm lấy, trong miệng phát ra a a thanh âm tới, A Kiều vành mắt đỏ lên, lại nỗ lực nhịn xuống, giang manh 7 tháng sinh non, theo lý tới nói trẻ con hồn thức không được đầy đủ. Kia không được đầy đủ hồn thức bị Sở Phục vừa mới ngưng tụ hồn thức bổ khuyết. Sở Phục rốt cuộc có tái sinh cơ duyên. Hết chương.